Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 705, chương 706, bất phân thắng bại. Nhìn thấy Lâm Tiêu cũng không có xuất thủ ý tứ, Hoàng Cống trong lòng tức giận hừ, đã như vậy, vậy trước tiên thu thập nữ nhân ngươi, xem ngươi còn xuất thủ hay không. Hai, Lâm Tiêu này không tự mình ra tay, lại đem nữ nhân mình đẩy ra, không biết là ý gì, không phải là sợ chưa? Hắc hắc, ngược lại thật có khả năng, dù sao cũng là được xưng lợi hại vô địch, nếu như thất bại ở tại Hoàng Cống trong tay, trên mặt chỉ sợ cũng có chút không đẹp. Hừ, đến lúc nữ nhân của hắn thất bại, ta xem hắn còn có thể có cớ gì. Mọi người giận dữ, tiếng cười nhạo thanh âm không che giấu chút nào. Bọn họ vội vã hy vọng, nhìn thấy Lâm Tiêu thất bại. Ân đạo hữu, tuy rằng ngươi là nữ nhân, nhưng mà ta cũng vậy sẽ không hạ thủ lưu tình. Hoàng Cống từ tốn nói, ta khuyên ngươi chính là ly khai đi, để cho nam nhân ngươi qua đây. Hắn loại này đem ngươi đẩy ra, quả thực không phải một người nam nhân hẳn làm. Ân Hỏa Nhi không nói gì, Lâm Tiêu lúc nào thành nam nhân ta? Chúng ta không sẽ cùng cư rồi một chút không? Chúng ta chính là rất thuần khiết quan hệ. Đánh thắng ta trước rồi hãy nói đi. Ân Hỏa Nhi chẳng muốn nói nhảm với hắn, giơ tay lên chính là một đạo nóng rực kiếm khí. Kiếm khí rời khỏi tay, chừng hơn trượng dài, hồng thông thông, nhiệt độ nóng bỏng khiến cho không khí vặn vẹo. Vẫn tính có vài phần thực lực, mọi người vây xem gật đầu. Ân Hỏa Nhi vừa ra tay, mọi người liền hiểu nàng thực lực. Hoàng Cống cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Ân Hỏa Nhi cũng không phải bình hoa, hắn cũng không thể xem thường. Trên thân hiện ra một tầng tia sáng màu vàng. Hoàng Cống đấm ra một quyền, một đạo màu vàng quyền kình sông ngang đánh thẳng, hướng phía nóng rực kiếm khí oanh kích tới. Ầm ầm, kiếm khí cùng quyền kình giao hội phòng. Hai người cũng không có chờ đợi, mà là lại ra tay nữa. Từng vòng hỏa hồng sắc quang mang tại Ân Hỏa Nhi trên thân dành ra. Vô cùng vô tận kiếm khí chằng chịt bắn tung ra. Không khí đều bị bốc hơi lên. Trong tai truyền đến kiếm minh gào thét thanh âm. Đồng dạng là trong nháy mắt vung ra vô số quyền. Màu vàng đất lực lượng lay động thiên vũ. May mà ngọn núi này bố trí có cực kỳ kiên cố cấm chế phòng ngự. Nếu không mà nói, chỉ là hai người lần giao thủ này, cũng không biết muốn nổ hủy bao nhiêu đỉnh núi. Mọi người đều là cường giả, cho dù là có chiến đấu ta vừa đến mình tại đây, cũng có thể thoải mái chặn, sẽ không xuất hiện một ít khó chịu tràng diện. Lâm Tiêu tùy ý nhìn đến trong sân chiến đấu. Ân Hỏa Nhi thực lực vẫn là hơi yếu một chút, tính tạm thời ở hạ phong. Bất quá Hoàng Cống cũng không cách nào triệt để đánh bại Ân Hỏa Nhi. Hai người nằm ở trạng thái giằng co, Hoàng Cống sắc mặt có chút không đẹp, liền Lâm Tiêu nữ nhân đều không cách nào thoải mái đánh bại. Còn nói gì đối phó Lâm Tiêu, có thể để cho Ân Hỏa Nhi cam tâm tình nguyện theo sát Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thực lực tuyệt đối so với Ân Hỏa Nhi mạnh hơn rất nhiều. Tốc chiến tốc thắng, Hoàng Cống quát lạnh một tiếng, một đạo bóng đen to lớn từ trên trời rơi xuống, hướng phía Ân Hỏa Nhi chấn rơi xuống. Cùng lúc đó, Ân Hỏa Nhi chỉ cảm thấy bước đi liên tục khó khăn, tựa hồ hãm sâu tại trong vũng bùn, liền nguyên khí tốc độ vận chuyển đều trở nên chậm không ít. Là Hoàng Cống thiên trọng sơn và trọng lực lĩnh vực, có người nhận ra Hoàng Cống chiêu thức. Vùng trời rơi xuống phía dưới hắc ảnh là một phiến to lớn đỉnh núi liên miên uốn lượn quanh co, núi non trùng điệp, trung phẩm pháp bảo thiên trọng sơn, mà khiến Ân Hỏa Nhi cảm thấy giống như sâu xa vào đầm lầy, chính là Hoàng Cống trọng lực lĩnh vực. To lớn trọng lực uy áp tại Ân Hỏa Nhi trên thân, Ân Hỏa Nhi chỉ cảm giác mình cốt đầu đều phải bị cán gãy. Chặt chặt, đối phó một nữ nhân, tất yếu sử dụng tuyệt kỹ sao? Hừ, chiến đấu chỗ nào còn phân nam nữ? Chỉ nhìn Lâm Tiêu xuất thủ hay không rồi. Lẽ nào liền nhìn mình nữ nhân bị đánh trọng thương, cũng không xuất thủ cứu giúp sao? Hoàng Cống mặt đầy cười lạnh. Lâm Tiêu, ta ngược lại muốn xem ngươi xuất thủ hay không. Đây là nữ nhân ngươi, ta cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Hoàng Cống vận chuyển lực lượng toàn thân, ắt phải để cho Ân Hỏa Nhi khó chịu, cũng là một cái đả kích Lâm Tiêu thủ đoạn. Liền nữ nhân mình đều không bảo vệ được. Ngươi hảo ý nghĩ nói mình vô địch. Ngươi hảo ý nghĩ tiếp tục an ổn ăn ăn uống uống. Lâm Tiêu vẫn thật là có ý. Vô số ánh mắt rơi vào Lâm Tiêu trên thân, mà Lâm Tiêu thờ ơ bất động, không có chút nào xuất thủ dự định. Thậm chí hắn còn cầm lên một cái linh quả, tiêu sái tự tại ăn. Mọi người thừ ra, căn bản không hiểu nổi Lâm Tiêu tâm tư. Ngươi làm như thế, thật tốt sao? Ân Hỏa Nhi vẻ mặt kiên nghị, cũng không có hướng về phía Lâm Tiêu nhờ giúp đỡ ý tứ. Nàng trong thân thể vang dội một tiếng đột ngột tăng cao kiếm ngâm, thở dài, kiếm ngâm thanh âm vang vọng hư không, xuyên thấu màng nhĩ mọi người, đâm thẳng vào tâm thần mọi người bên trong. Trong đầu của bọn họ không tự chủ được hiện ra một cái nóng rực thần kiếm, giống như thông thiên triệt địa hỏa trụ, cháy hừng hực đến phần thiên trừ hải. Hướng theo một tiếng này kiếm ngâm, một cái hỏa trường kiếm màu đỏ từ Ân Hỏa Nhi trong thân thể nổi lên. Vừa mới xuất hiện, thiên biến thành một phiến đỏ ngầu, liệt diễm nhiệt độ bốc hơi lên hư không. Kiếm ý bộc phát, tức giận lay động bầu trời. Liệt diễm kiếm ý phun ra, một đạo màu đỏ thẫm hỏa trụ bắn tung tóe lên trời, đem trọng lực lĩnh vực miễn cưỡng văng ra, tạo thành một phiến liệt diễm lĩnh vực. Cùng lúc đó, màu lửa đỏ lợi kiếm trở nên lớn gấp trăm ngàn lần. Một tiếng ầm vang mang theo vô tận liệt diễm, một kiếm chém về phía trên cao rơi xuống Thiên Trọng Sơn. Hắc ảnh bao phủ thiên địa, nóng rực hỏa diễm lại đem thiên địa chiếu sáng, đỏ lên một hắc hai đạo cực hạn lực lượng, ầm ầm trong lúc đó chạm đụng vào nhau, vô tận quang mang tung tóe mở ra. Tiếng vang cực lớn truyền ra ngoài, tại thiên sơn vạn thủy trong lúc đó rung động ầm ầm. Một vòng mênh mông lực lượng từ đỉnh núi cuồn cuộn ra ngoài, đem vô tận mây mù loại trừ mở ra, truyền đến bên ngoài mấy ngàn dặm. May mà Tiệt Cổ Ma Điện phạm vi thế lực cực lớn, cho nên coi như là mặt đất ngàn dặm, cũng bất quá là nhỏ nhặt không đáng kể, căn bản không có vài người sẽ để ý. Liệt diễm cự kiếm cùng Thiên Trọng Sơn va chạm, Thiên Trọng Sơn bị nổ tung, trở về đến Hoàng Cống trong tay. Hoàng Cống cũng đụng phải lực lượng phản chấn, ngăn không được thân hình về phía sau rút lui, trong miệng phát ra một tiếng kêu đau. Đồng dạng, vô tận hỏa diễm rơi xuống, liệt diễm cự kiếm khôi phục nguyên dạng, trở về đến Ân Hỏa Nhi trong tay. Ân Hỏa Nhi khóe miệng tràn ra tí ti máu tươi, nàng thực lực vẫn là hơi yếu, so sánh khởi Hoàng Cống đến, thoáng chiếm cứ hạ phong, được rồi một chút thương nhỏ. Ân Hỏa Nhi âm thầm cười khổ, nếu như mình có Lâm Tiêu loại này thực lực là tốt, một kiếm liền có thể đem Hoàng Cống trẻ gần chết, xem ra sau này phải nhiều thỉnh giáo một chút Lâm đạo hữu rồi. Ân Hỏa Nhi trong lòng âm thầm vừa nói, đã có Lâm Tiêu một cái thiên tài như vậy ở bên người, đối phương còn nguyện ý giúp đỡ mình, mình nếu là sẽ không nhờ giúp đỡ mà nói, đó mới là thật khờ. Ân Hỏa Nhi tuy rằng hơi rơi vào hạ phong, nhưng nếu là thật liều mạng lên đến, ai thắng ai thua cũng còn chưa biết, cho nên cũng có thể xem như ngang tay. Còn muốn tiếp tục đánh xuống sao? Ân Hỏa Nhi cầm kiếm nhắm thẳng vào Hoàng Cống. Nếu mà còn muốn tiếp tục đánh xuống, nàng không ngại phụng bồi tới cùng. Hoàng Cống thần sắc biến ảo, sắc mặt có chút khó coi. Vậy mà không có thể thế như trẻ tre đánh bại Ân Hỏa Nhi. Kết quả để cho hắn rất không vui.